Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 67, hồn này. Trở về, theo tuệ căn tiếng tụng kinh, kia vốn là bao vây chúng ta sương mù dày đặc lại bắt đầu dần dần nhạt đi. Trong sương mù dày đặc vốn là có lần lượt sắc mặt trắng bệch, thần thái dữ tợn tên thôn bóng người, cũng bắt đầu dần dần tiêu tan. Sương mù lại thối lui, đến dưới chân núi, cùng tuệ căn niệm lực rằng co không nghỉ. Tiểu tử này lợi hại như vậy, ta có chút không dám tin tưởng dùng kinh văn chung từ bi niệm lực hóa đi oán khí. Đây là đắc đạo cao tăng mới có bản lãnh a. Tuệ căn tiếng tụng kinh không ngừng. Lúc này ta vừa có thể nhìn thấy đại biểu sư phụ điểm sáng. Đã đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi sao? Ta đứng lên, bất chấp lại cảm khái tuệ căn lợi hại. Ta biết nên ta làm việc. Đơn tay nắm chặt chiêu hồn phiên phiên can. Tay trái bóp một cái quyết. Cái này thủ quyết nghiêm chỉnh mà nói không thuộc về 108 thủ quyết bên trong. Chỉ là một đơn thuần tập trung tự thân khí chàng cùng linh giác thủ quyết. Sư phụ nói qua, hắn đến đỉnh núi sau khi liền phải tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Ta khẩn trương nhìn chằm chằm đỉnh núi. Quả nhiên không tới một phút, một viên lóe sáng đạn tín hiệu liền phóng lên cao. Bắt đầu ta nắm chặt chiêu hồn phiên. Sau một khắc liền nhắm mắt lại, tận lực đem suy nghĩ thả ra ngoài. Trong đầu muốn cũng chỉ có Triệu Quân một người này. Gọi hồn thuật đây là một cái không thể nói cao minh bao nhiêu thuật pháp. Thuật pháp mấu chốt cũng chỉ có một chút. Độ sâu tồn nghĩ, cùng chỉ định quỷ hồn thành lập liên lạc. Tiếp lấy dùng chính mình tiếng kêu là bị lạc quỷ hồn chỉ rõ phương hướng. Thuật này pháp, nói thật ra, linh giác cường lớn một chút người bình thường có lẽ ở trong lúc vô tình cũng có thể làm được. Cũng tỉ như quá mức nhớ nhung thân nhân, mà lâm vào một loại tồn nghĩ trạng thái. Nói không chừng là có thể đem thân nhân còn không có rời đi hồn phách khai ra. Nhưng là, cái này cũng chỉ giới hạn ở quan hệ thân mật nhóm người đang lúc. Nếu là cùng xa lạ quỷ hồn làm được có liên lạc, độ khó là lớn vô cùng. Cho nên cũng tự yêu cầu cực khác với người bình thường cường đại linh giác. Đây cũng là thuật này pháp tương đối khó địa phương. Không có thiên phú đạo sĩ, coi như tiềm tu vài chục năm, cũng không nhất định có thể hoàn thành gọi hồn thuật. Ta áp lực rất lớn. Ta sợ chơi đùa không được này gọi hồn thuật. Không có biện pháp phối hợp sư phụ. Thật không nghĩ đến là, ta mới tồn nghĩ không tới một phút, ta liền cảm ứng được một cổ nóng này. Sợ hãi tâm tình, loại cảm giác này rất huyền diệu. Ta có thể rõ ràng biết này cổ tâm tình chủ nhân chính là Triệu Quân. Đây chính là huyền học không bị nhân lý giải địa phương. Tự giống với có người trong lúc vô tình nhìn thấy thân nhân mình hồn phách. Hắn diện mục là mơ hồ như vậy không rõ. Thậm chí chẳng qua là trong mộng. Người đều biết chính là hắn. Người này chính là người thân nhân. Nhưng là cảm giác phương diện sự tình thường thường là không có cách nào chứng minh. Cho nên huyền học muốn bị thế nhân hiểu tiếp nhận là phi thường khó khăn. Triệu Quân, là ngươi sao? Triệu Quân, là ngươi sao? Ta từng lần một ở trong đầu tái diễn những lời này. Làm lặp lại lần thứ bảy thời điểm, một cái mơ hồ lại rõ ràng đáp lại truyền tới. Ta là Triệu Quân, ngươi là ai? Theo ta đi, ta mang ngươi trốn ra được. Ta cố gắng cùng Triệu Quân câu thông đến. Có thể những lời này ta hết sức chăm chú ở trong đầu lặp lại vài chục lần cũng không có trả lời. Ngay tại ta có chút nóng nảy thời điểm, lại một nói đáp lại truyền tới. Bọn họ đang giúp ta. Dẫn ta đi. Ta thở phào một cái. Dân gian cũng có gọi hồn, nhưng là một loại đều phải người chí thân đi trước, hồn phách mới sẽ cùng theo đi. Người xa lạ là không có khả năng đem người xa lạ bị lạc hồn phách hô đến chỉ định địa phương. Gọi hồn thuật, sở dĩ khác biệt với dân gian gọi hồn, cũng là bởi vì nó phải do nhân sĩ chuyên nghiệp để hoàn thành. Cảm nhận được Triệu Quân tín nhiệm tâm tình, ta lập tức mở miệng hô đến. Triệu Quân, trở về. Triệu Quân, trở về. Ta tiếng kêu vang vọng tại đối diện trên núi, truyền tới trận trận hồi âm. Này một tiếng kêu ta vận dụng đan điền chi khí. Chỉ có như vậy, mới có thể phá ra tầng tầng oán khí. là triệu quân hồn phách chỉ dẫn một con đường sáng. Cá nhân ta công lực cùng sư phụ là không có cách nào so sánh. Cho nên sư phụ tự mình động thủ làm chiêu hồn phiên là ta một sự giúp đỡ lớn. Chiêu hồn phiên ở hồn phách trong mắt, liền như hải đăng ở mê hàng thuyền bè trong mắt như thế. Là một cái mang tính then chốt chỉ dẫn. Nhưng chính là như vậy, ta còn là không cảm ứng được triệu quân tại chiều ta tới gần. Lão thôn trưởng thật sự bố oán khí mạnh mẽ quá đáng. Ta cùng hắn cướp người. Chỉ một như vậy là căn bản không được. May mắn là, theo tiếng kêu lần lượt vang vọng, ta cảm giác triệu quân cảm kích, tín nhiệm tâm tình, nhắm hai mắt, ta trong hoảng hốt có thể nhìn thấy triệu quân. Chẳng qua là thấy phi thường mơ hồ. Chẳng qua là từng lớp sương mù chung. Có một cái hoảng hoảng hốt hốt bóng người ở trong đó cảm giác. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được kia trong sương mù ác ý cùng tức giận. Là lão thôn trưởng muốn cùng ta chống cự sao? Trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hào khí. Ta một cái cầm lên chiêu hồn phiên. Hai tay nắm lấy. Dưới chân bắt đầu đạp khởi bước cương. Đây là ta lần đầu tiên chính thức dậm chân cương. Mượn tinh thần chi lực. Tâm ít nhiều chung có chút thấp thỏm. Nhưng là sư phụ buổi chiều cho ta giao phó mà nói. Lại cho ta cực lớn lòng tin. Thừa một, ta cho tới bây giờ không có đánh giá quá ngươi nói pháp tới trình độ nào. Cũng cho tới bây giờ không có buông tay cho ngươi làm qua cái gì. Chỉ vì ngươi tâm tính không chừng. Ngươi từ nhỏ ta đều cho ngươi kiên cố đánh tốt cơ sở. Thật ra thì hôm nay ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết. Ngươi có thể làm tốt rất nhiều chuyện. Yên tâm đi dậm chân cương đi. Ngươi nên so với ta càng có thể cảm ứng tinh thần chi lực. Là, chỉ cần là liên quan đến cảm ứng loại đạo pháp. Ta nguyên lai cũng có thể làm được. Chẳng qua là ta chính mình không tự biết mà thôi. Chân đạp thất tinh bước. Ta cảm thụ ta cả người phảng phất có thể câu thông trong vũ trụ một cổ thần kỳ lực lượng. Cổ lực lượng kia ngậm mà không phát. Lại mơ hồ có loại áp lực cực lớn ở trong đó. Ta rất lo lắng ta không chịu nổi. Sư phụ vốn là cũng lo lắng cái này. Nhưng là hắn chỉ nói là một câu. Tiểu điểu nhi dù sao phải vỗ cánh bay cao. Hắn hẳn buông tay. Đối với ta nhiều hơn một chút lòng tin. Ta làm sao có thể để cho sư phụ thất vọng. Bước cương không ngừng. Ta nhiều tiếng gọi. Triệu quân, trở về. Triệu quân, trở về. Ta có thể cảm nhận được triệu quân thật giống như đã tìm được một cái mục tiêu. Lại không vọt ra được cảm giác. Ta yêu cầu càng nhiều lực lượng đi trợ giúp triệu quân xông phá trở ngại. Ta dậm chân cương là đơn giản nhất một loại bước cương. Nhưng cũng có thể mượn đại lực lượng. Làm một bước cuối cùng bước cương đạp xuống thời điểm. Ta bỗng nhiên cảm giác lỗ tai một trận nổ ầm. Một cổ lạnh giá mà lực lượng khổng lồ. Bỗng nhiên liền rơi vào ta trong đầu. Thượng thiên lực lượng là lạnh không? Trong mơ hồ, ta cũng chỉ có này một cái ý niệm. Sau một khắc, ta đại não liền phồng đau. Nhưng lại hết sức rõ ràng. Có một cổ không phát không được tiết cảm giác. Ta đem chiêu hồn phiên hướng trên đất cắm một cái. Đơn tay nắm chặt, đem mình lực lượng truyền đạt ở trong đó. Chỉ vì nó có thể càng sáng ngời. Sau đó ta hét lớn đến. Triệu quân, trở về. Triệu quân, trở về. Theo ta tiếng kêu hạ xuống. Giống như đất bằng phẳng lên một tiếng sét. Trong nháy mắt chiếu mặt toàn bộ hắc ám thiên địa. Ta trong đầu, triệu quân hình tượng hết sức rõ ràng. Hắn mặt mày ta đều có thể nhìn cẩn thận, từng cái biểu tình, không một cái động tác ta nhìn thấy hắn kinh hỉ dáng vẻ. Sau đó nhanh chóng hướng ta phương hướng chạy tới, ta nhìn thấy tầng tầng sương mù bị ta thanh âm phách mở, cho triệu quân tránh ra một con đường. Ta cảm giác nhiều như vậy, đáng tiếc là ta không nhìn thấy mình đương thời dáng vẻ. Ngay cả máu mũi từ ta trong lỗ mũi xông ra, ta mình cũng không biết. Rốt cuộc có thể giúp được sư phụ, nếu như thuận lợi đem triệu quân tiếp vào chiêu hồn phiên. Lần này dị số đột biến cơ hội, chúng ta coi như bắt, nhưng là, có dễ dàng như vậy sao? Ngay tại triệu quân hướng ta nhanh chóng tiếp cận sau khi, bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh thanh âm ở ta trong đầu nổ tung. Tâm lý ta một trận sôi trào, khó khăn lắm mới đứng vững tâm trạng, là lão thôn trưởng tới sao? đến cứ đến, ta biết ta đã không có đường lui. Triệu Quân hồn phách ta nhất định phải để cho hắn bình an đi tới nơi này. Ta nhìn thấy Triệu Quân khủng hoảng dáng vẻ, lão thôn trưởng cũng để mắt tới ta. Hắn liền giống một điều núp trong bóng tối nhân vật mạnh mẽ. Lúc này rốt cuộc lộ ra dữ tợn nanh vuốt, gọi hồn thuật không thể ngừng. Lúc này ta yêu cầu người khác trợ giúp. Ta giơ tay lên, đánh một thủ thế, ngồi sau lưng ta bát người đạo sĩ. Đồng thời bắt đầu nhiều tiếng kêu. Triệu Quân, trở về. Triệu Quân, trở về. Mà ta, rõ ràng đã nhìn thấy. Một cái máu đỏ bóng người hướng ta đi tới. Một bước, làm cho người ta áp lực cực lớn. Cái thân ảnh này, chính là lão thôn trưởng sao? Ta vốn là có cùng hắn chống cự dũng khí. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bóng người. Lòng ta đều run rẩy. Ta cảm giác một cổ cảm giác vô lực ở trong lòng. Ta cảm thấy cho ta không thể nào cùng hắn địch nổi. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thứ nhất phải đối mặt lão thôn trưởng người là ta. Nhưng là, ta có thể buông tha Triệu Quân sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.